Vô địch thiên hạ, chương 627, chướng hải thăng nguyệt thần đan. Góc truyện audio.com, chương 627, chướng hải thăng nguyệt thần đan. Xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long lúc trước luyện hóa 7 mai thần cấp thần long yêu đan. Còn lại 6 mai, lần này bế quan, liền dự định đem này 6 mai toàn bộ luyện hóa. Bất quá. Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện hóa băng phách bảo tàng 4 mai. Luyện hóa sau lại luyện hóa 2 quả kia chân long yêu đan. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 4 tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long luyện hóa quả thứ nhất thần cấp thần long yêu đan sau. Cuối cùng đột phá đến thần vực ngũ giai trung kỳ. Đột phá thần vực ngũ giai trung kỳ sau. Hoàng Tiểu Long tịnh không có dừng lại tu luyện. Mà là dùng 1 năm thời gian tiếp tục đem băng phách bảo tàng cái khác 3 mai hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, luyện hóa này 4 mai băng phách bảo tàng thần cấp thần long yêu đan sau. Chỉ là vô hạn tiếp cận thần vực ngũ giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Cùng Hoàng Tiểu Long kỳ vọng thấp không thiếu. Tiểu tử ngươi đột phá thần vực ngũ giai tài bao lâu? Hiện tại đã là thần vực ngũ giai, tiếp cận thần vực ngũ giai đỉnh phong. Long Hoàng Ngao Thái Nhất có chút không nói gì đạo. Ngươi suy nghĩ một chút cái khác thần vực trung giai cường giả tốc độ tu luyện. Bọn họ cùng ngươi tướng so, quả thực chính là rùa. Không, không phải rùa, là run. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói xong lời cuối cùng. Thanh âm có chút kích động. Khoa trương. Hoàng Tiểu Long nghe nói sửng sốt, cái khác thần vực trung giai cường giả tốc độ tu luyện. Thông thường thần vực trung giai cường giả, cái nào không phải tu luyện trăm năm mấy trăm năm tài tiểu có đột phá. Có từ thần vực ngũ giai sơ kỳ đột phá đến thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong thậm chí muốn 1000 năm. 2000 năm, cho dù một ít siêu cấp gia tộc thiên tài. Từ thần vực ngũ giai sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Cũng phải kể tới 10 năm đi. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến này. Trong lòng không tự chủ được thăng bằng không thiếu. Hoàng Tiểu Long không có tiếp tục luyện hóa 2 quả chân long yêu đan. Từ tu di thần điện ra. Cửu cung bát quái cung điện một ít góc tán phát trận trận kỳ hoa dị quả hương vị. Nhượng Hoàng Tiểu Long thần thanh khí sảng. Đã hơn 1 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long thủ hạ hơn 200 thánh vực đã đem cửu cung bát quái điện còn thừa lại 2 thành đất trống toàn bộ loại thượng kỳ hoa dị thảo cùng linh thụ. Những này kỳ hoa dị thảo cùng linh thụ, toàn bộ đều là Hoàng Tiểu Long từ băng phách bảo tàng chi trung lấy ra. Năm thấp nhất đều là 10 vạn năm. Hoàng Tiểu Long tại cửu cung bát quái trong cung điện đi dạo mà đi. Nhìn những này kỳ hoa dị thảo cùng linh thụ, lòng tràn đầy vui mắt. Đi tới, Hoàng Tiểu Long đi tới cửu cung bát quái cung điện đại môn. Phía trước truyền đến cười cợt đùa giỡn thanh. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, không tự chủ được một cười. Nguyên lai là phụ thân Hoàng Bằng, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải còn có chất nhi Quách Tiểu Phàm. Tạ Bồ Đề mấy người đang tiền phương sơn tuyền thác nước hạ trong đầm nước múc nước trận. Mà mẫu thân Tô Yến, muội muội Hoàng Tiểu Mẫn, muội phu Quách Thái, Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người tắc đứng ở bên cạnh vỗ tay hoan hô cố gắng. Nhìn này ôn hinh một màn, Hoàng Tiểu Long trong lòng chảy qua một trận dòng nước ấm. Sau đó bước nhanh tới, mọi người nghe được tiếng bước chân. Không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Môn chủ, Triệu Thư, Trương Phủ hai người vội vàng qua đây hành lễ. Tiểu Long, đại ca, mẫu thân Tô Yến, muội muội Hoàng Tiểu Mẫn đẳng người cũng đón. Hoàng Tiểu Long mỉm cười gật đầu. Đi tới bên đầm nước. Đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Chất nhi Quách Tiểu Phàm. Tạ Bồ Đề mấy người đón đỡ Hoàng Tiểu Long hạ thủy đàm. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao, chỉ có thể thoát trên thân, lộ ra tinh tráng bắp thịt, hạ thủy đàm bồi mấy người chơi, chơi cá biệt tiếng đồng hồ, mọi người lên bờ, đã lúc xế chiều, khó có được Hoàng Tiểu Long thật vất vả bế quan ra. Mọi người đề nghị buổi tối lửa trại nấu nướng, uống rượu, Hoàng Tiểu Long không đành lòng phất mọi người hưng, gật đầu đáp ứng. Vì vậy, mọi người phân công lên, có đi trong đầm chóc cá, có đi bốn phía đỉnh núi chóc linh thú. Ban đêm, 20 cái cực kỳ lửa trại nhấc lên, mọi người ngồi vây quanh tại lửa trại cạnh, mùi thịt mùi cá mùi rượu, một phiến hoan thanh tiếu ngữ. Hoàng Tiểu Long hỏi tới phụ mẫu này đã hơn một năm Kim Long Phong tình huống. Này hơn một năm qua, Kim Long Phong ngã không có đại sự tình gì phát sinh. Thỉnh thoảng Dương Phi Việt một ít tinh anh đệ tử qua đây nịnh bợ bái phỏng. Đến nỗi quần Long hội đệ tử, xa xa vòng quanh Kim Long Phong mà đi. Bất quá, Triệu Thư nói trước đó vài ngày, có cái gọi Phan Hải Thành phái người qua tới mời Hoàng Tiểu Long trước đi hắn Phan Hổ Phong. Có vấn đề thương lượng, Phan Hải Thành phái người tới biết được Hoàng Tiểu Long bế quan sau. Liền trở về, Phan Hải Thành, này Phan Hải Thành là tinh anh năm đại đệ tử, thực lực cực cường, thực lực không kém gì quần Long hội Khương Dữ. Bất quá, nghe đại sư huynh nói người này nham hiểm. Mình cùng cái đó không hề gì cùng xuất hiện. Hắn qua tới mời bản thân không biết chuyện gì. Phan Hải Thành phái tới người có hay không nói mời ta đã qua. Là chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Người không có nói cụ thể chuyện gì. Chỉ nói là, đẳng môn chủ bế quan ra. Cho biết môn chủ việc này là được. Triệu Thư lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không có đem việc này để ở trong lòng. Phan Hổ Phong, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không đã qua. Án đại sư huynh thuyết pháp, người này không thể thâm giao. Gió đêm phơ phất, bóng đêm mê người. Lửa trại tiệc rượu một mực duy trì liên tục đến ngày thứ hai. Mọi người mới tán đi. Hoàng Tiểu Long bồi phụ mẫu ba ngày. Chỉ điểm phụ mẫu đẳng người tu luyện. Hoàng gia mọi người đang này Kim Long Phong tu luyện đã hơn một năm. Tiến bộ thần tốc, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, chất nhi Quách Tiểu Phàm, muội muội Hoàng Tiểu Mẫn bọn người đã đạt được nửa bước thánh vực đỉnh phong. Mà phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến cũng đạt tới tiên thiên cửu giai. Đến nỗi Triệu Thư, Trương Phù, Tạ Bồ Đề, Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế đẳng người thực lực cũng tăng lên một đoạn. Ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long tài tiếp theo bế quan. Bắt đầu luyện hóa hai quả kia chân long yêu đan. Này hai quả chân long yêu đan, mỗi một mai ẩn chứa yêu nguyên lực đều so băng phách bảo tàng vài chục mai thần cấp thần long yêu đan hiếu thắng thượng vài lần. Hoàng Tiểu Long dùng một năm rưỡi tả hữu mới đưa trong đó một mai chân long yêu đan hoàn toàn luyện hóa. Đem Hoàng Tiểu Long đem này mai chân long yêu đan luyện hóa. Cuối cùng từ thần vực ngũ giai trung kỳ đột phá đến thần vực ngũ giai hậu kỳ. Đột phá đến thần vực ngũ giai hậu kỳ sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa quả thứ hai. Trước sau 3 năm tả hữu, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đem hai quả chân long yêu đan hoàn toàn luyện hóa. Mà Hoàng Tiểu Long đạt được thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Vô hạn tiếp cận thần vực lục giai. Tuy rằng đạt được thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là không có đột phá thần vực lục giai, nhượng Hoàng Tiểu Long vẫn còn có chút buồn bực. Bất quá may là băng phách bảo tàng chung còn có hơn 5 vạn mai tam truyền kim đan. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long dùng luyện hóa những này tam truyền kim đan tu luyện, nên không bao lâu liền có thể đột phá thần vực lục giai. Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện ra. Không biết phụ mẫu tu luyện như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đi dạo hướng tới phụ mẫu nơi điện viện mà đến. Thấy phụ mẫu sau. Nhượng Hoàng Tiểu Long cao hứng là. Phụ mẫu hai người đều đạt được nửa bước thánh vực đỉnh phong. Chỉ kém tiền tuyến liền có thể đột phá thánh vực. Một ngày đột phá thánh vực. Thọ mệnh tăng đến 1000 trở lên. Ngoại trừ phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến Chi bên ngoài, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, muội muội Hoàng Tiểu Mẫn, chất nhi Quách Tiểu Phàm, muội phu Quách Thái, còn có huynh đệ Tạ Bồ Đề đẳng người cũng toàn bộ đạt được bán thánh đỉnh phong. Xem ra muốn luyện chế một ít trợ phụ mẫu đẳng người đột phá thánh vực thần phẩm linh đan. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không phải, đan dựa vào phụ mẫu đẳng người bằng bản thân chi lực đột phá. Rất khó, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, muội muội Hoàng Tiểu Mẫn đám người đã đạt được nửa bước thánh vực đỉnh phong mấy năm. Thế nhưng một mực không có cách gì đột phá. Hoàng Tiểu Long hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất có hay không biết đan dược gì có trợ đột phá thánh vực. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm ngâm nói. Có trợ đột phá thánh vực đan dược có rất nhiều. Thế nhưng công hiệu có mạnh có yếu. Công hiệu tốt nhất một loại là Chướng Hải Thăng Nguyệt Thần Đan. Dùng sau tu luyện, đột phá thánh vực cơ suất tăng 8 phần 10. Bất quá, này Chướng Hải Thăng Nguyệt Thần Đan. Chỉ có một người hội luyện chế. Cách chương.